Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 37, B, đồng nhất tiếu đáo đầu vạn sự câu không dù cho thiên tứ vạn chung. Cuối cùng rồi sẽ cũng đành buông xuôi. Hơn thua tranh một tiếng cười. Trước sau âu cũng một đời như nhau. Khi đó trên đầu dường như có ánh sáng lờ mờ chiếu xuống, thấy Lý Thu Thủy đang run bần bật, giơ tay giật mảnh sa che trên mặt, năm ngón tay cào vào mặt mình, lập tức rướm máu, hỗn hỉnh. Mộng Lan, ngươi mau đánh ta một quyền cho ta chết đi thôi. Đồng Mổ cười khẩy nói. Ngươi điểm huyệt y rồi, sao còn bảo y giúp ngươi được nữa? Ha ha. Mình làm mình chịu, quả báo nhãn tiền thật là mau. Lý Thu Thủy gắng gượng cố đứng lên để giải huyệt cho Hư Trúc nhưng toàn thân uể oải bạc nhược, có muốn động một ngón tay xem ra cũng không nổi. Hư Trúc nhìn Lý Thu Thủy, lại đưa mắt nhìn Đồng Mổ thấy bà ta bị thương cực kỳ trầm trọng, nằm phục trên bậc đá, rên rỉ luôn mồm. Hư Trúc cũng càng lúc càng rõ hơn, hầm băng hình như càng lúc càng sáng, nghiêng qua nhìn về phía trên tầng cao nhất có thấp thoáng ánh lửa, buộc miệng kêu lên. Chết rồi! Có người đến! Đồng Mổ kinh hãi nghĩ thầm, nếu có người đến hóa ra sau cùng ta cũng chết dưới tay con tiện nhân này. Bà ta cố gắng hít một hơi, toàn đứng dậy, nhưng không cách nào có thể nhấc mình lên được, chân bủn rủn, lại ngã bịch xuống. Bà ta sử kình vào tay, cố lết đến chỗ Lý Thu Thủy, toàn giết kẻ thù trước khi viện binh đến. Ngay lúc đó bỗng nghe tiếng tí tách, dường như nước đang tổng xuống bậc thềm. Lý Thu Thủy và Hư Trúc cũng nghe thấy tiếng nước chảy, quay đầu nhìn. Quả nhiên trên bậc đá có nước nhỏ xuống. Ba người cùng lấy làm lạ, nước ở đâu chảy ra thế này, trong hầm băng mỗi lúc một sáng hơn, nước tí tách, những giọt nước này đã thành một dòng, theo bậc đá chảy xuống. Trên tầng băng thứ nhất này có một đám lửa cháy nhưng nào thấy ai vào đâu. Lý Thu Thủy nói. Cháy, cháy bông, bông trong những bao bố rồi. Thì ra trong hầm băng chất đầy bao tải, bên trong bao nhồi đầy bông để cho hơi nóng không truyền vào. Bảo vệ cho nước đá không tan. Ngờ đâu khi Lý Thu Thủy bị Đồng Mổ đấm cho một cái ngã ra, ngọn đuốc tụt tay bay bổng, rơi xuống đúng ngay một bao bố, khiến cho bông bén lửa, cháy lên làm chảy nước đá tí tách rơi xuống. Ngọn lửa mỗi lúc một to, nước chảy xuống mỗi lúc một nhiều, kêu tong tong. Chẳng mấy chốc, nước tích trong đó càng lúc càng nhiều, tầng dưới cùng đã ngập cả thước lên đến ngang hông ba người mà nước trên những bậc thềm vẫn tiếp tục chảy xuống. Lý Thu Thủy thở dài. Sư tỷ, hai người mình lưỡng bại câu thương, chẳng ai sống được, chị giải huyệt cho Mộng Lan đi, để cho y chạy ra ngoài. Ba người ai cũng thấy rằng chỉ một chốc nữa, nước trong hầm dâng cao, tất cả sẽ chết đuối. Đồng Mổ cười khẩy nói. Ta làm gì thì làm, đâu cần phải đến ngươi chỏ mồm vào. Ta vốn định giải huyệt cho y nhưng vì ngươi nói thế, ra điều tốt bụng, đã vậy ta không làm nữa. Này chú tiểu! Ngươi chết là vì câu nói của y thị đó, có biết chưa? Bà ta quay lại cố gắng trường lên trên bậc đá, chỉ cần lên cao vài bậc là có thể chính mắt thấy Lý Thu Thủy chết đuối. Mặc dầu rồi mình cũng sẽ chết theo nhưng chỉ cần được nhìn tình địch chết thì mối thù cũng coi như đã trả được rồi. Lý Thu Thủy thấy Đồng Mổ từng bậc trèo lên trong khi nước lạnh thấu xương đã từ từ dâng lên đến ngực mình, chân khí trong người thì đang chạy tán loạn, đau đớn không cùng. Lại chỉ mong nước lên càng nhanh ngập cả đầu mình mà chết cho xong, còn hơn cái cảnh hàng ngàn hàng vạn con trùng thi nhau mà cắn, hàng nghìn chiếc kim đâm khắp mọi nơi. Bỗng nghe Đồng Mổ kêu lên thảm thiết, nghe tõm một tiếng đã lộn tùng phèo vào trong hồ, nước văng tung tóe. Thì ra bà ta đã bị thương nặng, chân tay không còn hơi sức, lần lên được 7-8 bậc đá, bỗng đâu một cục băng bằng nắm tay trôi xuống, va mạnh vào đầu gối nên loạn choạng, ngã ngửa về sau. Đồng Mổ rơi xuống mây thay lại rớt đè lên Hư Trúc, bật văng ra rơi cạnh Lý Thu Thủy. Trong hồ nước cả ba người dính lại thành một chùm. Thân hình Đồng Mổ so với Hư Trúc và Lý Thu Thủy thấp bé hơn nhiều, lúc này nước chưa ngập hết ngực Lý Thu Thủy mà đã đến cổ Đồng Mổ rồi. Đồng Mổ cũng đang bị cơn tán công hành hạ, nghĩ thầm, dù gì chăng nữa cũng phải làm sao cho con tiện nhân này chết trước ta mới được, đang định xuất thủ đã thương sư muội nhưng giữa hai người còn Hư Trúc. Lúc này đến đưa tay ra một hai tấc còn chưa được, bỗng thấy đầu vai Hư Trúc sát ngay cạnh đầu vai Lý Thu Thủy, chợt nghĩ ra liền nói. Tiểu Hòa Thượng, ngươi chớ có vận lực đề ngự, nếu không ấy là tự mình đi tìm cái chết đó. Bà ta không đợi y trả lời, thúc đẩy nội lực, tấn công Hư Trúc. Đồng Mổ biết rằng làm thế này khiến mình càng thêm tiêu hao thì càng mau chết nhưng nếu không thì nước dâng lên, trong ba người bà ta là người chết trước nhất. Lý Thu Thủy rùng mình một cái, biết ngay Đồng Mỗ dùng nội lực tấn công, cũng lập tức vận sức chống trả. Hư Trúc ở giữa, mới đầu thấy từ tay Đồng Mỗ một luồng nhiệt khí truyền qua, rồi lại thấy từ bên phía Lý Thu Thủy cũng có một luồng nhiệt khí khác xâm nhập, chỉ trong giây lát hai luồng hơi nóng ở trong người y xung đột lẫn nhau cực kỳ mãnh liệt. Công lực Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy ngang ngửa nhau, cả hai đều đã thụ thương nhưng vẫn kẻ tám lượng, người nửa cân, 37.2, khó mà biết được ai hơn ai kém. Hai bên nội lực đụng phải liền giữ gịch lại trên người Hư Trúc, không mèo nào cắn miểu nào. Chỉ khổ cho chú Tiểu, bị hai bên tấn công vào nhưng y may được Tiêu Dao Tử truyền cho hơn 70 năm công lực, ba người đồng môn chẳng ai thua ai nên biến thành thế bất phân cao hạ khiến y khỏi chết vì hai đại cao thủ tấn kích lẫn nhau. Đồng Mỗ thấy nước băng dâng lên mỗi lúc một cao, từ cổ đã lên tới cằm rồi, rồi lên tới môi dưới. Bà ta liên tiếp thúc đẩy nội lực, mong sao sớm giết được tình địch nhưng thấy nội lực của Lý Thu Thủy cũng vẫn cuồn cuộn tuôn ra, xem chừng nhất thời chưa thể nào kiệt quệ. Thế nhưng tiếng nước vẫn nhỏ tông tông, Đồng Mỗ thấy mồm mát rượi, nước băng đã tràn vào miệng rồi. Bà ta còn đang kinh hãi, người không còn ổn định được nữa tự nhiên trồi lên mặt nước. Bà ta thiếu một chân nên dễ nổi hơn người thường, người lên bền đầu lật ra sau khiến cho ót chìm xuống nước, còn mũi miệng ngửa lên để thở, cảm thấy yên tâm nghĩ bụng nước càng cao, chiếc chân cục hóa ra có lợi, chân lực trên tay càng liên tiếp đẩy mạnh ra. Hư Trúc lớn tiếng rên rỉ, kêu lên. Ôi! Sư bá, sư thúc, hai vị có đánh thêm nữa cũng chẳng ai được ai thua, chỉ có tiểu điệt là chết kẹt ở giữa thôi. Thế nhưng Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy đã ra tay đấu rồi, trở thành cục diện cao thủ tỷ nội lực, người nào rút lui thì chết trước. Vả lại hai người cũng biết là cuộc đấu này thắng hay thua thì rồi cũng chết, tranh nhau chẳng qua chỉ cốt xem ai tắt thở trước thôi. Hai người đều tâm cao khí ngạo, oán thù tích kết mấy chục năm lẽ nào lại chịu ngừng tay trước. Vả lại nội lực rời mình đi qua người Hư Trúc, mặc dầu tinh lực suy đi nhưng cái khổ của tán công lại bớt được một chút. Lại sau chừng một bữa ăn nữa, nước băng đã dâng lên đến miệng Lý Thu Thủy, bà ta không biết bơi nên không thể bắt chước Đồng Mỗ nổi lên bền, đành phải nín hơi, dùng quy tức công để chống lại kẻ địch, thành thử tuy nước dâng lên qua cả mắt, lông mày, trán rồi mà nội lực vẫn tiếp tục đẩy ra. Hư Trúc ọc ọc uống luôn ba ngụm nước lạnh, kêu lên. Ôi trời! Tôi ục ục, tôi ục ục, tôi ục ục. Còn đang hoảng hốt đột nhiên mắt tối sầm, không còn trông thấy gì nữa. Y vội vàng ngậm miệng, thở bằng mũi, khi hít vào thấy ngực nặng như chì. Thì ra hầm băng này kín như bưng không có đường thông hơi, bồng cháy một hồi lâu, không có không khí mới đưa vào nên lửa tắt ngúng. Hư Trúc và Đồng Mỗ cảm thấy ngộp thở còn Lý Thu Thủy vận dụng quy tức công nên không hề hay biết. Lửa tuy tắt rồi nhưng nước vẫn tiếp tục chảy xuống. Hư Trúc thấy nước ngập đến miệng, rồi qua nhân trung, dần dần dâng lên đến mũi nghĩ thầm, thôi mình chết mất. Mình chết mất, thế nhưng nội lực của Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy từ hai bên vẫn tiếp tục đẩy vào. Hư Trúc thấy tức ngực khủng khiếp, nội tức xông lên, tưởng như lục phủ ngũ tạng đều xáo trộn còn nước trong hầm băng đã mấp mé, chỉ thêm vài phân là không còn thở được nữa, khổ nổi huyệt đạo bị phong, đầu có muốn ngửa cao thêm một chút cũng không được. Thế nhưng cũng lạ lùng thay, qua một lúc lâu, nước vẫn không dâng lên thêm, có biết đâu rằng lửa tắt rồi, các khối băng không còn tan nữa. Lại thêm một hồi, nhân trung dường như có gì chọc vào, rồi cảm giác tê tái truyền xuống cằm, rồi tới cổ. Thì ra ba tầng đều chất đầy băng khối, cực kỳ lạnh lẽo, nước chảy xuống lại từ từ kết thành nước đá, khiến cho cả ba người bị chôn giữa những tảng băng. Nước đóng băng rồi, nội lực của Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy bị ngăn ra, không còn truyền vào Hư Trúc được nữa nhưng cũng vì thế mà 9 phần 10 chân khí của hai người đã lọc vào người Hư Trúc, hai đằng xung đột công kích nhau càng lúc càng thêm mãnh liệt. Hư Trúc cảm thấy như da thịt chỗ nào cũng muốn nứt ra, tuy chết cứng trong khối băng nhưng người nóng chịu không nổi. Lại thêm không biết bao lâu nữa, đột nhiên toàn thân rung mạnh một cái, hai luồng nhiệt khí hòa tan với chân khí có sẵn trong người thành một, không cần phải đưa mà nhanh như chớp chạy vùng vụt qua các kinh mạch. Thì ra chân khí của Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy trút vào Hư Trúc này không còn chịu được nữa rồi, cũng không có đường nào đi đâu nên đành hợp với nội lực của Tiêu Dao Tử đã truyền cho y trở thành một nguồn duy nhất. Nội lực của cả ba vốn cùng một nguồn gốc, tính chất không có gì khác biệt nên tan vào nhau thật dễ dàng, cả ba thành một rồi không còn gì có thể ngăn trở, chạy đến đâu huyệt đạo bị phong liền được giải khai. Chỉ trong khoảnh khắc Hư Trúc thấy khoan khoái lạ thường, hai tay lắc nhẹ, nghe loãng xoảng liên tiếp băng kết trên người y đều vỡ ra. Nghĩ thầm,